Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098. Lạc Cơ, ngươi có nhớ ta? Không sai, ta chính là Luân Hồi Đế Tôn. Ta trở về, làm Lộc Vũ một chữ một trận. Nói ra lời nói này thời điểm, tức thì là thiên địa chấn động mãnh liệt. Trước nay chưa có chấn động mạnh, tựa hồ thiên khung đều phải bị lật ngược. Mảnh này thế giới chung, chưa từng có như vậy chấn động mạnh. Tất cả mọi người nội tâm, giống như hỏa sơn một dạng tóe phát. Sinh ra trước nay chưa có hiệu quả, mọi người chưa từng có kích động như vậy quá. Chưa từng có, rất nhiều người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Rất nhiều người cũng là đã lã chả rơi nước mắt. Đế Tôn Đại Nhân, thật là ngài sao? Có vũ giả run giọng hỏi. Bởi vì quá mức kích động, thân thể run rẩy không ngừng, khiến cho lời của hắn mấy lần khàn giọng. Nhất về sau, hắn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất lên, đầu tựa vào mặt đất lên, đã khóc không thành tiếng. Đế Tôn Đại Nhân, chúng ta cũng biết ngài sẽ không quăng đi ngài con dân. Ngươi chúng quy hội trở về, nhân tộc chúng vũ giả vô cùng kịch liệt kêu. Vô số người ở nơi này khóc khóc giống rơi lệ. Cái kia trong lòng khát vọng nhất thần thánh đồ đạc, tựa hồ rốt cục bị bọn họ chờ đến. Giờ này khắc này, Lộc Vũ thân trên tụ tập lấy mọi ánh mắt. Thế nhưng Lộc Vũ vẫn như cụ thong dong, vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn yêu mảnh này thổ địa ái thâm trầm, chỉ bất quá hắn tập quán đặt ở nội tâm sâu chỗ. Ở nơi này đại chiến thời khắc tối hậu, hắn công bố thân phận của mình. Đây là hắn bí mật lớn nhất, là người của hai thế giới. Hắn trọng sinh trở về, chỉ có hắn Luân Hồi Đế Tôn tín ngưỡng, có thể lần thứ hai ngưng tụ lòng người. Lúc này đây cùng thiên ma hoàng tử chiến đến cùng, gần không gì sánh được cường đại tin niệm lực lượng. Kết giờ khắc này, Thương Minh Huyết Nha, cái này xuất trá phong vân Thương Minh Nha Tôn, cũng đều không khỏi lão lệ tung hoành, nhãn trung trèo hạ hai hàng nước mắt. Trong lòng của nó cảm động không gì sánh được, si ngốc nhìn Lộc Vũ. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Thương Minh Huyết Nha nước mắt cũng chảy xuôi thành màu đỏ. Vô luận là Tiểu Thiên Loan, vẫn là Băng Kỳ Lân, cũng đều làm cho này thịnh đại hồi quy mà cảm động. Toàn trường toàn bộ, tất cả nhân tộc vũ giả, lần nữa đốt hy vọng. Bọn họ nguyện ý vì Luân Hồi Đế Tôn mà tử chiến. Nhưng lập tức nghe được một cái thanh âm đột ngột, đơn giản là một bên nói bậy nói bạ. Hắn tại sao có thể là Luân Hồi Đế Tôn? Cư nhiên lừa gạt được đầu của ta tiến lên. Luân Hồi Đế Tôn rõ ràng đã chết. Một tiếng này không chỉ có là đột ngột, hơn nữa mang theo mãnh liệt tâm tình. Nếu như là còn lại người dám vào lúc này tan biến mọi người hy vọng, cái kia chắc là phải bị nhân tộc mọi người xé nát. Nhưng người nói chuyện hết lần này tới lần khác là Lạc Cơ. Cái này làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là chợt trầm xuống. Bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Lạc Cơ không thể nghi ngờ là phi thường quyền uy. Dù sao cũng là Luân Hồi Đế Tôn thê tử a. Còn có người so với Lạc Cơ hiểu rõ hơn Luân Hồi Đế Tôn tình huống à? Không thể, Phượng Hoàng Đế Tôn, ngươi làm sao dám khẳng định vị đại Luân Hồi Đế Tôn liền nhất định chết rồi? Ngươi nói bậy, có Luân Hồi Đế Tôn trung thành tín ngưỡng người, nhịn không được đối với Lạc Cơ phát ra chất vấn, nghiêm nghị chất vấn. Lạc Cơ kịch liệt kêu lên, ta làm sao dám khẳng định? Luân Hồi Đế Tôn là ta nhìn tận mắt chết. Các ngươi còn có ai so với ta càng tin tưởng? Lạc Cơ lời nói này phi thường kịch liệt, Cũng có lẽ là bởi vì luân hồi đế tôn xúc động đến rồi nội tâm của nàng chỗ sâu nhất sợ hãi, cũng khủng hoảng, cho nên nàng theo bản năng không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình. Nhưng là khi nàng tâm tình kịch liệt nói xong câu đó về sau, mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Nàng dường như bất chi bất giác tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Cái gì? Luân hồi đế tôn là ngươi nhìn chết? Từng đôi con mắt thật chặt ổn định ở Lạc Cơ thân lên, toàn trường đều sôi sùng sục. Lạc Cơ trong lời nói có thể thấy được hai cái ý tứ. Một cái là luân hồi đế tôn thật đã chết rồi. Thứ hai, luân hồi đế tôn là Lạc Cơ mắt mở trừng trừng nhìn chết. Ngươi, rất nhiều người sắc mặt đại biến, cũng là bỗng nhiên ý thức được sự tình rất là không đúng. Nhìn Lạc Cơ phức tạp kia thần sắc, bọn họ trong mơ hồ có loại trực giác luân hồi đế tôn chết tựa hồ là cùng Lạc Cơ có quan. Cũng xin Phượng Hoàng đế tôn công khai năm đó luân hồi đế tôn rốt cuộc là chết như thế nào. Cửu Phong Phệ cùng Mặc Đinh lão nhân, hai vị này đại thiên vị nhân hoàng, đại biểu cho nhân tộc hết thảy vũ giả, hướng Lạc Cơ chất vấn. Chuyện này tình nhất định muốn làm tinh tường. Dù cho luân hồi đế tôn thật đã chết rồi, cũng phải cấp toàn bộ thiên hạ một cái chính xác giao phó. Vô liêm sỉ, các ngươi đâu dám đến chất vấn ta. Lạc Cơ lửa giận nhảy thăng. Nàng tự cho mình là vì thiên hạ đệ nhất nhân, há có thể dung người miệt thị quyền uy của mình. Nàng không nói, ai có thể làm cho nàng nói ra năm đó chân tướng. Lúc này, Lộc Vũ nơi đó có ánh mắt điện xạ mà tới, nhấc lên Phong Khởi Vân Dũng. Không sai, năm đó ta chính là chết ở Lạc Cơ ngươi ám hại chi hạ. Ngươi là nhìn tận mắt ta chết, thế nhưng ngươi không nghĩ tới hồn phách của ta cũng không có tán. Thời gian qua đi một vạn năm, ta lại trọng sinh trở về. Lộc Vũ thanh âm giống như phích lịch một dạng chậm rãi nổ vang trên không trung, làm cho một loại không gì sánh nổi trầm trọng. Lộc Vũ rốt cục nói ra năm đó chân tướng. Cái kia thế nhân tuyệt đối không nghĩ tới chân tướng, Lạc Cơ cư nhiên ám hại phu quân của mình, cư nhiên làm ra như này đại nghịch bất đạo chuyện tình. Lạc Cơ giết không chỉ có riêng là phu quân của mình, hơn nữa còn là tất cả nhân tộc kình thiên chi trụ, là hắn nhóm nhân tộc thiên, là tín ngưỡng. Lạc Cơ cư nhiên hạ thủ được. Lạc Cơ, ngươi vì đạt được ta luân hồi thánh ngọc, vì muốn lớn hơn đề thăng, lại dám ám hại ta. Đời này ta đã trở về chính là tới tìm ngươi tính sổ. Lộc Vũ lớn tiếng quát lên, trong thanh âm tựa hồ có thể phóng xuất ra một đạo liệt long, dữ tợn vũ chảo hướng Lạc Cơ đánh thẳng tới. Giờ khắc này Lạc Cơ cùng Lộc Vũ có một lần đối diện. Lạc Cơ chính là đế tôn thân, ở đây tu vi cao nhất người, thế nhưng cùng Lộc Vũ như thế vừa đối mắt, nàng cũng là liên tiếp lui về phía sau, lại bị Lộc Vũ dọa sợ. A, ngươi cho tới bây giờ mặt không đổi sắc, Lạc Cơ lúc này cư nhiên cũng xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nàng lúc đầu là không tin Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn, bởi vì năm đó luân hồi đế tôn vẫn là nàng thấy tận mắt lấy chết. Thế nhưng lúc này đây nhìn Lộc Vũ nhãn thần, nghe Lộc Vũ, trực giác của nàng không gì sánh được mãnh liệt nói cho nàng, Lộc Vũ nói rất có thể là thật, e rằng cái này thế thượng thật tồn tại chuyển thế, thật sự có luân hồi. Cái gì? Phượng Hoàng đế tôn vì cướp đoạt thánh ngọc, cư nhiên thí phu? Mọi người đang nghe nói như thế chi về sau, tức thì là kinh hãi mất sắc. Chân tướng so với trong tưởng tượng còn muốn máu chảy đầm đìa. Cái này bất khả tư nghị chân tướng, là Lạc Cơ giết chết Luân Hồi Đế Tôn vì lợi ích của mình. Thí phu, hai chữ này nổ vang trên không trung, toàn bộ thiên địa cũng vì đó sôi trào, toàn trường đều nổ. Lạc Cơ cũng là khuôn mặt sắc trầm tới cực điểm. Cái này chân tướng vẫn là công bố cho mọi người. Nội tâm của nàng bí mật lớn nhất, vĩnh viễn cũng không chịu vạch trần bí mật. Đây là đại bất nghịch chi tội, người người phải trừ diệt. Thiên thu chi bêu danh, muôn đời chi phỉ nhổ. Hết chương.